Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 103, sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Góc truyện audio.com. Cài, cài, cài, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp vang vọng ở chung quanh. Hô, gió mang theo cát bụi, thổi hướng phía trước, đây là một tòa thành thị giống như quỷ thành. Chung quanh, nơi ở và công trình kiến trúc vẫn bảo trì dáng dấp ban đầu. Nhưng đã bắt đầu hoang phế. Không khó nhận ra những dấu vết khi mọi người ở nơi này bị Gastea tập kích. Bỏ thành, trốn vào khu vực Tokyo. Đương nhiên, mặc dù công trình kiến trúc bảo trì nguyên trạng, nhưng không phải trọn vẹn. Có vách tường đã rách mướp không chịu nổi. Có vật liệu xây dựng đã bị ăn mòn. Sớm muộn, và thành thị như quỷ thành này cũng sẽ triệt triệt để hóa thành phế tích. Biến mất trong dòng sông lịch sử. Trong hoàn cảnh như vậy. Trên vai đeo túi, Noe nhàn nhã tản bộ, đi về phía trước, con người không có chút cảm xúc nào một mực nhìn về phía trước. Không lâu sau, một tòa giáo hội xuất hiện trước mắt Noe. Trước cổng chính của giáo hội, một nam nhân đeo mặt nạ, mặc áo bành tô màu đỏ rượu, trên đầu đội mũ cao, và một tiểu thiếu nữ mặc váy liền áo, sau lưng cắm hai thanh tiểu thái đao đứng ở đó, giống như đợi đã lâu. Lẳng lặng nhìn bóng người dần dần phóng đại của Noe, hô, lại là một cơn gió, thổi qua hiện trường, nhưng, lần này, cơn gió này không mang theo cát bụi, mà là mang theo mùi máu tươi nồng nặc, đem ánh mắt của người khác dẫn hướng chung quanh, dẫn hướng mặt đất đã bị máu nhuộm trở thành màu đỏ. Nằm đầy thi thể, trong giáo hội, trong một lồng sắt lớn. Những tiểu thiếu nữ khoảng 10 tuổi nằm chồng lên nhau, mặc dù nhắm mắt, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng ngâm khẽ, đã chứng minh các nàng vẫn còn sống. Cài, cài, tiếng bước chân vang vọng ở chung quanh chậm rãi tiêu tan. Noe dừng bước, đứng cách hai người Hiruko Kagetan, Hiruko Kohina khoảng 20 mét, nhìn tổ hợp cảnh sát nhân dân giết người không chớp mắt ở phía trước. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là Hiruko Kagetan và Hiruko Kohina, những người đã được thể hội chỗ đáng sợ của Noe, biết mình không phải là đối thủ của Noe, lại càng sợ hãi. Ba, Hiruko Kohina giữ chặt góc áo của Hiruko Kagetan, gương mặt non nớt cực kỳ sợ hãi. Hiruko Kagetan nhìn thẳng Noe. Không ai biết biểu tình bên dưới mặt nạ của hắn, nhưng hắn vẫn lựa chọn trao đổi. Ta biết ngươi sẽ đến, Noe Dreya, như vậy, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi đi. Mặt mũi tràn đầy không hề bận tâm, Noe đem năng lực khống chế cảm xúc hoàn mỹ phát huy. Chỉ có con ngươi ngăm đen thâm thúy lóe ra thần thái khiếp người. Người đứng sau lưng ngươi, ngoài kẻ chủ mưu ra, còn lại đã toàn bộ lọt lưới. Ngươi vẫn muốn tiếp tục trò chơi nhàm chán này sao? Hội trưởng Noe, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Hiruko Kagetan phát ra tiếng cười khó nghe. Đó căn bản không phải vấn đề. Cho dù những người kia chết sạch, cũng không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ đang làm sự tình mà ta muốn. Nếu không, làm sao ta có thể tiếp nhận ủy thác của bọn họ? Sự tình mà ngươi muốn làm, chính là hủy diệt thế giới. Noe ngẩng đầu, làm như vậy có ý nghĩa gì? Vấn đề này, ta cũng rất muốn hỏi ngươi. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Hiruko Kagetan tiến lên một bước, âm thanh bắt đầu trở nên sục sôi. Loài người đáng ghê tởm đến cỡ nào? Tin tưởng, một năm này, ngươi đã có hiểu biết nguyên vẹn. Cho dù ngươi hiện tại ngăn trở ta, khiến khu vực Tokyo may mắn sống sót, bọn họ cũng sẽ không cảm kích ngươi. Thậm chí, bọn họ còn cảm thấy sỉ nhục khi mình được bảo hộ bởi nơi ẩn núp của kẻ bị nguyền rùa. Vì sao ngươi còn phải bảo hộ bọn họ? Ngươi không hiểu là ngươi. Hiruko Kagetan, Noe nhắm mắt, ngay sau đó đột nhiên mở ra. Thứ ta muốn bảo vệ không phải là khu vực Tokyo, cũng không phải là toàn bộ loài người. Người của Fairy Tail sẽ vĩnh viễn chỉ biết bảo hộ một thứ. Đó chính là đồng bạn và người nhà. Bởi vì đồng bạn và người nhà của ta ở trong khu vực Tokyo. Cho nên ta mới đi tới nơi này. Ta muốn bảo hộ bọn họ. bảo hộ Fairy Tail. Khu vực Tokyo chẳng qua chỉ là chỗ ở của Fairy Tail mà thôi. Ngoài ra, nó không có bất kỳ lý do gì khiến ta bảo hộ nó. Noe cũng tiến lên một bước, ánh mắt dần dần trở nên thờ ơ, buông tha đi. Ngươi không phải đối thủ của ta, ta sẽ không buông tha. Đến lúc này, Hiruko Kagetan lại tỉnh táo. Ta là kết quả của kế hoạch sáng tạo tân nhân loại. Ra đời chỉ vì giết chóc, chỉ có nhắc lên chiến tranh, ý nghĩa tồn tại của ta mới có thể được chứng minh. Đối với ta, thế giới có chiến tranh không ngừng, mới là thế giới mà ta nên tồn tại. Hiruko Kagetan giang hai tay ra, phát ra âm thanh vô cùng phấn chấn. Nhìn đi, kiệt tác có thể hủy diệt thế giới sắp buông xuống. Vừa nói xong, năng lực cảm ứng siêu phàm của Noe lập tức phản hồi một tin tức. Khiến Noe chợt quay đầu, nhìn về phía bờ biển xa xôi. Một giây sau, tình cảnh tiến vào tầm mắt Noe, khiến Noe bắt đầu hoài nghi con mắt của mình. Đó rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Noe, có lẽ bởi vì bóng đêm, Noe không cách nào thấy rõ màu sắc thân thể của đối phương. Nhưng, làn da đầy mụn nhọt, che kín từng vết rạn nứt kia. Lại rõ ràng in vào mắt Noe, ồ ồ ồ ồ ồ ồ, tiếng kêu kéo dài vang vọng trên bầu trời đêm của khu vực Tokyo. Sinh vật to lớn khủng bố có cái đầu dài rộng, trên người có rất nhiều con mắt, độ cao có thể dùng 100 mét làm đơn vị, một bên chuyển động thân thể trong nước biển, một bên không ngừng cua cua xúc tu hình liêm đao, dùng bộ pháp cực kỳ chậm rãi, đi hướng khu vực Tokyo. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, Hiruko Kagetan giống như muốn ôm lấy quái vật kinh khủng kia. Giang tay hướng nó, trong âm thanh tràn đầy điên cuồng, bộ dáng kia, giống như cuồng tín đồ tín ngưỡng tà thần. Noe đã không rảnh đi để ý Hiruko Kagetan rồi, nhìn sinh vật to lớn khủng bố đang tới gần, nỉ non, Castrea giai đoạn V Zodiac. Chòm sao bò cạp, chiến tranh lại bắt đầu một lần nữa. Hiruko Kagetan hướng Noe bái một cái, kính xin hảo hảo hưởng thụ. Nói xong, Hiruko Kagetan dẫn theo Hiruko Kohina, tung người, nhảy lên trên đỉnh giáo hội. Sau vài lần lên xuống, biến mất trong tầm mắt của Noe, Noe không để ý Hiruko Kagetan ly khai. Đối với hắn, Hiruko Kagetan căn bản không phải là uy hiếp, cho nên, Noe tập trung nhìn sinh vật khủng bố tên là chòm sao bò cạp. Ánh mắt lập lòe, thở dài, cũng được, để ta nói cho các ngươi, quái vật như vậy đến cùng có tư cách hủy diệt thế giới này hay không? Đã xong, trong tổng bộ tác chiến, các quan lớn của khu vực Tokyo nhìn sinh vật to lớn khủng bố xuất hiện trên màn ảnh. Từng người đều giống như thất thần. Dại ra, khuôn mặt tuyệt đẹp của Seitenshi vẫn không có nửa điểm biến hóa. Nhưng đôi tay đặt trên đùi đã dùng lực nắm lại cùng nhau. Cũng hơi run rẩy, mồ hôi đã sớm chảy đầy đôi tay mỹ lệ kia. Chẳng lẽ, khu vực Tokyo thật sự đã kết thúc sao? Seitenshi đại nhân, bên cạnh, Tendo Kikunoyo đặc biệt tỉnh táo. Xin mời hạ quyết định tị nạn đi. Seitenshi nhắm mắt lại, nhưng trong lòng không bình tĩnh chút nào. Đấu tranh hồi lâu, sau đó, rốt cuộc run rẩy mở bờ môi của mình ra. Ngay khi Seitenshi định hạ mệnh lệnh, trong phòng họp, một tiếng kinh hô vang lên. Đó là cái gì? Tiếng kinh hô cực kỳ đột ngột, khiến các quan lớn đang tuyệt vọng rời ánh mắt, nhìn về phía màn hình lớn. Hình ảnh phát sinh sau đó, tin tưởng, tất cả mọi người ở nơi này. Cả đời, đều không thể quên, cách chương.